Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 670, chương 676, khắp nơi châm lửa. Giang Triệt: Nói cho ngươi điểm không thể cùng người khác nói. Lâm Du Tĩnh: A, ngươi cái này đồ lưu manh, người ta đang nói cho ngươi chính sự đâu, mà lại là quan hệ công việc của ta cùng hành nghiệp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt chậm chậm, ủy khuất nói: Ta chính là muốn nói chính sự a, là ta đối với các ngươi cái nghề này một điểm suy nghĩ, không thể nói cho bất luận cái gì người. Lâm Công hiểu kiến trúc, thế nhưng không hiểu kinh tế. Giang Triệt chỉ có thể cho nàng đưa ra so sánh. Ngươi xem a, mấy năm này quốc gia chúng ta lạm phát có phải hay không rất lợi hại? Bởi vì tiền tệ siêu phát. Đúng, mà lại đoán chừng ta tiếp theo vẫn phải một mực siêu phát. Cái này giống như là ruộng lúa vườn rau cần tưới tiêu. Cho nên, đập chứa nước muốn thả nước. Như vậy nước lớn làm sao bây giờ đâu? Thấp nhất phải có một cái bồn nước lượn tới. Cái này bồn nước, ta cảm thấy nói không chừng liền là bất động sản hành nghiệp. Lâm Du Tĩnh nghe hiểu. A, ta đầy muốn phát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt, đại khái đi. Bất quá ngươi chỉ là cái vẽ đó a, có thể nhỏ phát mà thôi. Cũng đúng nha. Vậy còn ngươi, ngươi vì cái gì không làm bất động sản? Trịnh thư ký vì cái gì cũng không làm bất động sản? Không đúng, người bên cạnh ngươi đều không làm bất động sản, ngoại trừ mua phòng ốc. Lâm Du Tịnh ý tứ, đại khái hoang mang tại Giang Triệt đã nhìn kỹ. Vì cái gì chính mình không làm cái này, cũng không gọi người bên cạnh tới làm cái này? Kỳ thật vấn đề này nếu như xuất hiện tại năm 1992, trở về mới bắt đầu giai đoạn kia, Giang Triệt cơ hồ khẳng định sẽ nói: Làm a, chờ ta có tiền vốn, ta liền làm, nghĩ hết biện pháp cũng muốn làm. Hiện tại, hắn có tiền, đại khái bởi vì ta nghĩ tới một trận, cuối cùng cảm thấy cái nghề này cũng chẳng phải cần ta cùng lão Trịnh đi. Giang Triệt nói ý tứ, tự nhiên không có cách nào đối Lâm Du Tĩnh cụ thể nói rõ lý do. Hắn nói đến mập mờ, Lâm Du Tĩnh mở mịt một thoáng. Thế nhưng là, có thể kiếm tiền a? Lâm Du Tĩnh tầm mắt chân thành. Cho nên, ta khả năng vẫn là sẽ làm một chút đầu tư. Giang Triệt nói, thế nhưng sẽ không đem quá nhiều tinh lực đầu nhập đi vào. Ta vẫn là làm nhiều điểm khác tốt. Tỷ như đầu tư công ty của chúng ta sao? Bất quá các ngươi là thiết kế công ty. Ta xem cơ hội khả năng sẽ còn quăng một hai nhà bất động sản công ty. Lâm Du Tĩnh gật đầu, giống Vạn Viên này chút có hơi phiền toái a. Giang Triệt nói, ngươi nghe qua Bích Quý Vườn sao? Lâm Du Tĩnh lắc đầu, cũng thế, nhà kia công ty hiện tại còn cực hạn tại Thuận Đức đây. Là ngươi nhìn kỹ sao? Giang Triệt gật đầu, nói, xem cơ hội, kiếp trước 2015, 2017, là Giang Triệt trong đời năm một chuyện nghiệp bình cảnh kỳ. Giai đoạn kia, công ty quảng cáo lâm vào khốn cảnh, chuẩn bị ra tay bán đi. Giang Triệt tính toán trên tay còn lại một chút kia tư bản nên đi cái kia ném. Làm qua rất nhiều suy nghĩ, hắn bên trong liên quan tới địa sản hành nghiệp lúc ấy cùng đến tiếp sau kết luận. Đại khái là như vậy, lều đổi, trước thành thị cấp 1, thông qua lều cải chế tạo hàng loạt nhu cầu cùng sức mua. Giá phòng tăng vọt, hạn mua. Đại thể khóa kín, hình thành không tăng vọt cũng không sụt giảm cục diện. Hoành bàn, nước chảy xuống, đồng dạng kỹ thuật, hạng 2 đỉnh cấp thành thị giá phòng tăng vọt. Hạn mua, đại thể khóa kín, đồng thời giảm bớt một tay phòng cung ứng. Hình thành một tay phòng cùng second hand giá phòng ô vuông nghiêm trọng treo ngược tình huống. Dùng bảo đảm sức mua bay liên tục nhiều năm, sau đó nước tiếp tục chảy xuống. Tam tuyến, tứ tuyến năm đường, một dạng kỹ thuật, đang thu thập số liệu tiến hành phân tích quá trình bên trong. Giang Triệt phát hiện một cái tình huống, cái kia chính là 3-4 năm đường thành thị giá phòng tại 17 năm tả hữu bắt đầu tăng vọt. Tại rất nhiều nơi, đều là từ Bích Quý Vườn. Nhà này đại địa sản thương bên trong đối lập điệu thấp công ty Khai Hòa. Đơn giản kết luận, này nhà công ty chính sách năng lực phân tích hoặc là nói, đoán được tính. Rất mạnh mẽ, đương nhiên, hiện tại nó còn cực hạn tại Thuận Đức một vực. Cho nên Giang Triệt mới có ý nghĩ như vậy. Muốn nhìn có thể hay không lời ít tiền. Cũng may thế kỷ 21 sơ cái kia 10 năm. Nhiều một ít tài chính làm việc. Dù sao hắn tại Thuận Đức cái nhà này điện chi thôn quê mạng lưới quan hệ. Bây giờ không có chút nào yếu. Tóm lại, người liền an tâm làm việc tốt. Sẽ có người vẽ không xong bản vẽ. Lâm Công, Giang Triệt cười, nghĩ bóp hạ Lâm Công mặt. Bị tránh qua, tránh né, được thôi. Ngược lại ngươi cũng đã quá biết kiếm tiền, mà lại muốn làm rất nhiều việc. Lâm Du Tĩnh nói xong, đột nhiên ý thức được một sự kiện. Đúng rồi, ta bây giờ còn chưa hoàn toàn biết rõ ràng ngươi đến cùng làm lấy nào sự tình đâu. Đúng à, Giang Triệt suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là thời điểm cho Lâm đồng học giao giao đề. Hắn nói, đầu tiên là nghi ra đúng không? Còn có thông qua nghi ra, ta đầu tư không ít đồ điện gia dụng xí nghiệp. Hồi trước còn làm kỹ thuật đầu tư, lại đạt được nhiều một chút cổ phần. Sau đó là trà liêu, cùng với thông qua trà liêu đầu tư một chút du lịch hạng mục cùng lá trà loại hình sinh thái hạng mục, cảng thành bên kia rực rỡ giải trí. Trả lại có ta ở đây thâm đại làm cái kia công ty quảng cáo. Hiện tại cũng đang hướng ra bên ngoài phóng xạ. So hiện nay năm cùng ngươi cùng một chỗ tốt nghiệp này một nhóm đồng học. Bọn hắn đã chuẩn bị tốt một nhà LED nhà máy. Trong kế hoạch còn muốn làm TF, thổ phỉ, TLCD, màn hình tinh thể lỏng biểu hiện, phương diện một nhà máy. Ngoài ra ta còn đầu tư Mã Hoa Đằng, Mã Tiểu Vân bọn hắn Internet lập nghiệp A. Giang Triệt không nói. Cuối cùng cái này nhân tiện, kỳ thật hết sức phách lối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh chỉnh lý rất lâu. Nhẹ gật đầu, cau mày nói, còn có Trịnh thư ký bên kia, người cũng có lúc muốn giúp đỡ. Vậy ngươi làm nhiều chuyện như vậy, có thể hay không rất mệt mỏi à? Đảo cũng sẽ không, Giang Triệt nói, giống công ty quảng cáo đồng học tốt nghiệp ra ngoài một nhóm. Bọn hắn xử lý nhà máy mở công ty, ta cảm thấy phù hợp liền sẽ đầu tư. Thế nhưng cũng không biết tham dự quá nhiều thực tế làm việc. Chấm ngoặc kép, vậy cũng là tiền a. Lâm Du Tĩnh khẩn trương một thoáng. Cái kia bị bọn hắn làm chuyện xấu nữa nha. Tiền làm sao bây giờ? Ta hội xem người nha. Cũng sẽ làm hành nghiệp phán đoán. Giang Triệt cười một cái nói. Cuối cùng thật thất bại một chút. Liền thất bại một tốt hơn. Ngược lại ta liền hoa tiền lẻ. Nhiều một chút hỏa. Đến mức những ngôi sao kia chi hòa, cuối cùng có thể hay không liệu nguyên, ta cũng không biết, chấm ngoặc kép, được rồi, ngừng, Lâm Du Tĩnh lung lay đầu, ai, ta loạn, ta quyết định về sau không cùng ngươi nghiên cứu những thứ này, ta vẫn là vẽ tốt, ngủ một chút, không sai biệt lắm chỉ ngủ hơn 2 giờ, rạng sáng 5 giờ nhiều, nhanh 6 giờ, Lâm Du Tĩnh sau khi tỉnh lại bối rối đến không được. Cuối cùng dùng một cái khăn lông che mặt, rời đi Giang Triệt gian phòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này muốn thật gặp được. Có ý nghĩa sao? Giang Triệt đành phải cười khổ. Nhớ kỹ lão mụ hôm qua còn nói. Nhà đầu này chỉ một đôi mắt, liền có thể nhìn ra cười. Nhìn ra kinh hoàng, trông thấy 8/10 hỉ nộ ái ố. Lâm cô nương sau khi rời đi không có quá lâu. Tiếng đập cửa truyền đến. Giang Triệt cho là nàng bị chắn trở về, vội vàng rời giường đi mở cửa. Ngoài cửa đứng lại là Tần Hà Nguyên. Triệt ca, ngươi nhìn một chút cái này, có dựng thẳng cái kia phần, đã cùng ta tính cùng nhau. Tần Hà Nguyên vào nhà sau khi ngồi xuống, đưa qua một phần đồ vật, cũng không phải cổ quyền sách, mà là một phần tự mình hiệp nghị. Hắn biết Giang Triệt không nguyện ý trực tiếp đứng ở cái này trong giang hồ. Tại đây phần trong hiệp nghị, hắn nắm 70% mỏ than cùng tương lai ích lợi vạch đến Giang Triệt danh nghĩa. Chuyện lần này, Giang Triệt ở trong đó tác dụng tạm thời không nói. Chỉ là tiền, chính hắn qua đến khi đó cầm 150 vạn. Sau này Trần Hữu Thụ tới, lại mang theo 150 vạn. Như vậy đi, Giang Triệt một bên viết sửa chữa hiệp nghị, một bên nói, lần này lão Bưu cùng Tam Đôn tới, mang theo 200 vạn, kiếm một chút tiền, kiếm cái kia bộ phận tiền, ta đã để bọn hắn hai chính mình phân, 2 triệu tiền vốn bọn hắn đưa ta, ta một hồi cho ngươi. Triệt ca, ta, chấm ngoặc kép, Tần Hà Nguyên một thoáng đứng lên, ta biết trên tay ngươi còn có tiền, cho ngươi thêm, là nhường ngươi mấy năm này lúc không có chuyện gì làm. Hợp lý hợp pháp, nhiều mua chút mỏ, Giang Triệt nói xong, nắm hiệp nghị ném trả lại hắn, nói, muốn làm liền làm lớn điểm, bất quá trọng yếu nhất, vẫn là ổn, a, tốt, Tần Hà Nguyên tiếp, cúi đầu xem xét, Giang Triệt nắm này phần hiệp nghị con số sửa đổi, Tần Hà Nguyên 30% không nhúc nhích, chính hắn 70%, biến thành 50%. Thêm ra tới 20% chia đều 4 phần. Tam Đôn cùng lão Bưu lúc này bất luận mạo hiểm vẫn là làm sự tình, đều đáng giá mỗi người 5%. Trịnh thư ký vì chuyện này, nắm hôn lễ đều đặt vào bên này làm. Lâm đoàn trưởng quay đầu muốn thu thập người, khẳng định cũng là hắn. Dù sao người là hắn lừa gạt tới. Này 5%, coi như chúng ta cho hắn kết quả đính hôn. Dù sao hôm qua vóc tất cả mọi người chỉ bao 100 khối. Đến mức còn lại 5%, người dùng danh nghĩa của mình làm cái quỹ từ thiện, hàng năm giúp đỡ khu mỏ quặng một chút hài tử đến trường đi. Lại đem thợ mỏ chữa bệnh điều kiện cải thiện một thoáng. Bất luận tình cảm vẫn là lợi ích góc độ, Giang Triệt biết, bọn hắn những người này cùng Tần Hà Nguyên quan hệ trong đó gắn bó cái vài chục năm, khẳng định là không có vấn đề. Đến mức lại lâu, cũng không biết, cũng không trọng yếu. Xuống lầu, Trịnh Hãn Phong vậy mà dậy sớm, đang cùng lão Bưu, Tam Đôn nói chuyện phiếm đây. Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Giang Triệt tò mò hỏi Trịnh thư ký. Trịnh thư ký nói, Tam Đôn cùng lão Bưu chỉ cho ta đạo một hạ cưới hậu sinh sống chú ý hạng mục. Chấm ngoặc kép, Tam Đôn sao? Lão Bưu sao? Giang Triệt có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hỏi, đều nào a? Trịnh thư ký, Tam Đôn nói, trong nhà phải có phòng trọ giường, muốn khiến cho thoải mái một chút, phải học được có đôi khi làm bộ phụng phịu, làm bộ ủy khuất, nắm chính mình quan trong phòng khách đi ngủ, muốn cho lão bà biết, chính mình thỉnh thoảng rất mệt mỏi, ngáy to hội siêu cấp lớn tiếng. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt kinh ngạc. Này lại là Tam Đôn giáo, quả nhiên vẫn là cuộc sống hôn nhân có thể giáo dục người a. Ngay thẳng không chuyển biến như Triệu Tam Đôn, đều tại cuộc sống hôn nhân bên trong bị mày đã luyện thành một cái âm mưu nhà chiến lược ra. Lão Bưu đâu? Lão Bưu dạy ngươi cái gì rồi? Giang Triệt lại hỏi. Trịnh thư ký, một chút ăn bù đồ vật, lại mấy cái tráng dương đơn thuốc, Tam Đôn đều nhớ đi. Chấm ngoặc kép, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.